Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 253. Tự làm bậy. Hát đi mới vừa trở lại Los Angeles. Thư ký đưa tới một người hồ sơ túi. Lão bản, đây là Global Thời báo Hồng Kông phân xã trình tới được tư liệu. Hát đi đối với Phương Đông rất quan tâm. Vì lẽ đó dặn dò Hồng Kông Global Thời báo. Mỗi một quãng thời gian liền đem gần đây phát biểu báo chí cùng bọn họ nhận vì là tin tức trọng yếu. Đưa tới, hiện tại thông tin không giống hậu thế như vậy phát đạt. Các nơi báo chí đưa tin nội dung bất tận tương đồng. Đương nhiên, có một phần tin tức tiến hành cộng hưởng. Đại thể lấy bản địa nội dung làm chủ. HD mở ra hồ sơ túi xem ra. Trung Quốc quốc cộng giao chiến giữa lúc say mê. Hai bên thực lực chênh lệch chính đang thu nhỏ lại. Tựa hồ chính đang nổi lên một trận đại chiến. Hát đi thoáng suy tư. Thật giống tam đại chiến dịch muốn kéo dài màn che. MacArthur ở Viễn Đông Nhật Bản. Ký tên năm 1948 quân đồng minh bộ tư lệnh thứ tư mệnh lệnh. Phóng thích 19 tên Nhật Bản tù chiến tranh. Này đã là từ 1946 từ năm đó. MacArthur phóng thích đệ 53 tù chiến tranh. Những này tù chiến tranh bên trong bao quát tội ác rõ ràng hạng nhất tù chiến tranh. Tham dự chiến tranh quân nhân. Cũng có ở trong chiến tranh phát tài thế gia tài phiệt cùng súng đạn nhà sản xuất. Dựa theo 1945, năm Moscow ngoại trưởng hội nghị đạt thành ước định. Quân đồng minh thống soái chỉ có chấp hành Nhật Bản đầu hàng điều kiện quyền lợi. Mà Potsdam tuyên ngôn bên trong tuyệt không có giao cho quân đồng minh tư lệnh đặc xá tù chiến. Tranh quyền lợi, nhìn thấy bản này đưa tin. Hát đi sắc mặt âm trầm không ít. Cái này MacArthur ở Nhật Bản không ngừng gom tiền. Đã đến điên cuồng mức độ. Phàm là cho được rồi tiền. Bất kể là ai hắn đều dám thả. Chờ sau này đi Nhật Bản. Những người đáng chết. Nhất định phải làm cho đưa bọn họ xuống địa ngục. Lại lật vài tờ, hát đi bỗng nhiên ở qua báo chí nhìn thấy một cái đại tiêu đề. Chính phủ quốc dân ở Bắc Kinh, cử hành vì là Điêu Huy tranh cử tổng thống trợ uy du hành. Qua báo chí còn có mấy tấm hình, một đám người giơ lên voi chỉ chát, còn có người ôm Điêu Huy bức ảnh, mặt sau có người giơ quảng cáo. Điêu Huy vận may, vẫn là bên trong tiếng Anh song ngữ, mặt sau là một đám ăn mặc hí phục ra hỏa. Còn có nhân thủ bên trong cầm nhạc khí khua chiêng gõ trống. Giờ voi là bởi vì nước Mỹ tuyển cử lại gọi lừa như tranh chấp. Voi là đảng Cộng Hòa đảng Huy. Hát đi xem xong những hình này. Chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn đây mẹ nào giống du hành trợ uy. Càng như là xuất hiện ở tấn. Qua báo chí viết đến. Điêu Huy ở nước Mỹ trong nước tỷ lệ ủng hộ phi thường cao. Năm nay tổng thống tuyển cử cực có khả năng thắng lợi. Ở chính phủ dân quốc tương ủng hộ. Ở Bắc Kinh cử hành một hồi long trọng du hành hoạt động. Vì là Điêu Huy trợ uy. Đội ngũ vòng qua thành phố Bắc Kinh mấy khu phố. Hấp dẫn rất nhiều khán giả vây xem. Nhìn thấy bản này đưa tin hát đi nở nụ cười. Vị kia tưởng tiên sinh cũng thật là có chính trị đầu óc. Cũng hay là, đây chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Cuối cùng nhưng thành tự làm bậy. Hát đi cảm thấy thôi. Bản này đưa tin rất tất yếu cho Johnson Tổng thống nhìn. Hay là hắn gặp rất cao hứng. Gọi điện thoại gọi tới Global Thời báo Tổng biên. Hát đi tự mình dặn dò đều. Đối với cái này Trung Quốc chống đỡ Điêu Huy tin tức. Ở đầu bản phó điều vị trí phát ra ngoài. Tổng biên nhìn một chút. Hát đi tiên sinh cho rằng bản này đưa tin rất trọng yếu. Ta cảm thấy rất thú vị. Hát đi nói. Ta rõ ràng. Tổng biên vội vàng nói. Nguyên bản hát đi muốn liền liên quan với MacArthur ngày đó đưa tin cũng đồng thời đăng. Sau đó ngẫm lại làm như vậy căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Người Mỹ mới sẽ không quan tâm phát sinh ở Viễn Đông sự tình. Căn bản sẽ không đối với MacArthur tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Global Thời báo Tổng biên sau khi rời đi. Hát đi cầm điện thoại lên cho Michael đánh tới. Hiện tại Michael đã gia nhập Johnson tranh cử trận doanh. Bây giờ đang theo Johnson tiến hành toàn quốc lưu động diễn thuyết. Đồng thời Johnson trả lại hắn một cái chức vụ Tổng thống trợ lý kiêm liên lạc chủ nhiệm văn phòng. Michael tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn còn có một cái New York chúng nghị viên thân phận. Vì lẽ đó làm chức vụ này thừa sức. Michael nhận được Hardy điện thoại rất cao hứng. Cùng Hardy hàn huyên một trận. Hai người lại hàn huyên tán gẫu gần nhất lưu động diễn thuyết tình huống. Lại có thêm hai trạm liền muốn đến San Francisco. San Francisco sau khi chính là Los Angeles. Cái này cũng là bờ biển Tây quan trọng nhất hai tòa thành thị. Hardy cười nói. Người nói cho Johnson Tổng thống. San Francisco ta đã làm sắp xếp. Đợi được Los Angeles, ta sẽ để hắn cảm nhận được Los Angeles nhân dân nhiệt tình. Gặp có rất nhiều khách quý trợ trận. Đồng thời còn gặp tiến hành một lần hiện trường trực tiếp. Ta nghĩ Johnson Tổng thống nghe được. Tin tức này gặp cao hứng vô cùng. Michael cười nói, Michael, có chuyện, ngày mai Global Thời báo, mặc kệ Johnson Tổng thống có bao nhiêu bận bịu, nhất định phải làm cho hắn nhìn thấy, càng là liên quan với phương Đông đưa tin. Hardy nói, Michael biết đây là Hardy gọi số điện thoại này mục đích, lập tức miệng đầy đáp ứng, hắn chính là thiếp thân trợ lý, chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói cũng không khó. Ngày mai, tiểu bang Utah thành phố Salt Lake, Johnson Tổng thống diễn thuyết tới đây. Sáng sớm lên, hắn tranh cử đoàn đội thành viên đã qua đến. Mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Johnson cho rằng đây là cái giao lưu thời cơ tốt. Người khác vừa ăn cơm một bên trò chuyện ngày hôm nay sắp xếp hành trình. Johnson cắm một cái rán cà chua để vào trong miệng. Cùng người khác nói gì đó. Michael đi tới. Cầm trong tay một phần ngày hôm nay Global Thời báo. Nội dung hắn đã xem qua. Ngày hôm nay Global Thời báo phó bản tin tức là liên quan với Trung Quốc. Mặt trên đưa tin nói tiếng Trung Quốc hiện tại tương. Công khai chống đỡ Dewey. Cũng vì Dewey ở Bắc Kinh cử hành du hành trợ uy hoạt động. Xem xong bản này tin tức. Michael cũng không có cảm thấy đến thế nào. Hắn biết phương Đông cái kia quốc gia. Cũng biết bọn họ vẫn còn trong chiến tranh. Có thể điều này cũng không đáng Hardy như thế quan tâm đi. Có điều hắn hiểu rất rõ Hardy. Hắn cảm thấy đến chuyện này tuyệt không có đơn giản như vậy. Michael ngồi vào trên bàn ăn. Chính mình nắm đồ ăn ăn. Chờ Johnson Tổng thống cùng người khác nói xong. Michael cười nói. Ta mới vừa nhìn một phần phi thường thú vị tin tức. Cách xa ở đại dương phía bên kia Trung Quốc. Lãnh đạo của bọn họ người cử hành chống đỡ Dewey du hành trợ uy hoạt động. Johnson nghe xong, Michael câu nói này, sắc mặt hơi chìm xuống, khẽ nhíu mày nói, Michael, người từ đâu cái qua báo chí nhìn thấy? Global Thời báo, Michael nói đem báo chí đưa tới. Johnson đặt dĩa xuống, kết quả báo chí xem ra, hắn rất nhanh sẽ tìm tới ngày đó đưa tin. Trong hình một đám người Trung Quốc giơ voi cùng quảng cáo. Cất bước ở phương Đông kiến trúc trên đường phố. Văn tự đưa tin nội dung nói. Global Thời báo phóng viên ở Bắc Kinh. Nhìn thấy thú vị một màn. Nước Mỹ đang tiến hành tổng tuyển cử. Liền ngay cả phương Đông quốc gia cũng vô cùng quan tâm. Lãnh đạo của bọn họ người cho thấy chính mình chủ trương. Sáng tỏ chống đỡ Dewey thắng lợi. Xem xong báo chí sau. Johnson sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nơi này đều là hắn tối chi kỷ đoàn đội. Hắn không có bất kỳ che giấu nào. Tức giận đến cực điểm mắng. Cái này tương, cùng hắn đám người kia. Chính là một đám sâu mọt. Một đám từ đầu đến đuôi tham hủ phần tử. Chúng ta đã từng hướng về bọn họ viện trợ mấy tỷ đô la Mỹ. Các ngươi biết hắn làm cái gì? Hắn tham ô bên trong 750 triệu đô la Mỹ. Điểm này chúng ta đã sớm tra được. Bọn họ trộm tiền, đầu tư ở Brazil Sao Paulo, thậm chí ở New York mua bất động sản. Bọn họ càng là một đám vô năng gia hỏa. Từ trên xuống dưới tất cả đều nát bét rồi. Ta từng để cho Mark San phụ trách điều đình, nhưng hắn từ chối. Stevie từng cùng Mark San đã nói, những người kia nhất định phải thất bại. Ta làm tổng thống sau. Bọn họ vẫn như cũ không ngừng đưa tay đòi tiền muốn trang bị muốn viện trợ. Thậm chí để ta phái mấy triệu người đi Trung Quốc. trợ giúp hắn tiêu diệt hắn cái gọi là kẻ địch. Ta cảm giác bọn họ quả thực không có thuốc nào cứu được. Johnson vừa liếc nhìn báo chí. Trong hình, Dewey vận may, chữ để hắn bầu không khí. Bắt đầu từ bây giờ, hắn cũng lại đừng nghĩ từ nước Mỹ bắt được một viên đạn viện trợ vật tư. Cũng đừng muốn đạt được trong chính trị trợ giúp. Ta càng sẽ không phái mấy triệu quân đội đi trợ giúp hắn. Ta chắc chắn sẽ không lãng phí người Mỹ sinh mệnh cứu vớt hắn. Còn tương cùng hắn quân đội, bọn khốn kiếp kia nên bị tập trung vào nhà tù. Johnson nói xong đem báo chí ném đến bên cạnh. Tiếp tục ăn cơm, cùng các trợ thủ trò chuyện đón lấy tranh cử sự tình. Đối mặt nhục nhã, hắn cần phải làm là để cho kẻ địch thất vọng. Không sai, Johnson cho rằng tương người nào đó động tác này chính là đối với hắn nhục nhã. Hắn cũng từng trợ giúp quá tương. Hơn nữa hắn hiện tại vẫn là nước Mỹ Tổng thống. Là một người hợp lệ chính trị gia. Một quốc gia lãnh tụ. Hắn cảm thấy đến người kia hành vi quả thực buồn cười thêm ngu xuẩn. Người như vậy có thể thắng lợi mới có quỷ. Trước hắn cũng từng nghĩ tới muốn nâng đỡ tương. Hiện tại đã hoàn toàn không có ý nghĩ này. Tương người nào đó còn không biết. Bởi vì hắn hành động này, Johnson đã triệt để từ bỏ hắn. Thành phố Salt Lake diễn thuyết hoạt động. Đến rồi có khoảng 5,000-6,000 người. Johnson lên đài diễn thuyết. Trong tay không có bản thảo. Hắn hiện tại càng ngày càng yêu thích viết xong diễn thuyết. Hơn nữa ở trải qua nhiều như vậy chàng diễn thuyết sau, càng tùy ý như thường. Trên quảng trường chống đỡ hắn dân chúng thỉnh thoảng phát sinh hoan hô. Michael cho Hardy gọi một cú điện thoại. Hắn đã nhìn báo chí. Bữa sáng thời điểm, nói cái gì sao? Sắc mặt phi thường khó coi. Đối với người kia chửi ầm lên. Nói bọn họ là tham hủ phần tử. Nói bọn họ tham ô viện trợ tiền. Nói bọn họ vô năng. Thất bại là nhất định sự tình. Còn nói từ nay về sau chắc chắn sẽ không ở cho hắn một điểm viện trợ. Cũng sẽ không ở trong chính trị trợ giúp hắn. Michael nói. Hardy sắc mặt lộ ra một vệt ý cười. Hắn cảm thấy đến Johnson làm ra lựa chọn chính xác. Hardy mới vừa cúp điện thoại không lâu. Henry đi tìm đến. Lão đại, ngày trước để chúng ta giám thị Dewey. Chúng ta được một ít tình báo. Cái gì tình báo? Có một nhóm người Trung Quốc bái phỏng Dewey. Đầu lĩnh người kia gọi Tống Tử Văn. Tống Tử Văn cùng Dewey hàn huyên một buổi trưa. Cụ thể nói cái gì chúng ta không biết. Bọn họ là ở sân gôn tán gẫu. Bất quá chúng ta lén lút quay chụp một ít bọn họ gặp mặt bức ảnh. Tống Tử Văn ba chữ. Henry là dùng dịch âm phát âm. Có thể hát đi vẫn là nghe rõ ràng. Trong đầu của hắn né qua Tống Tử Văn tin tức. Tương Tống Khổng Trần tứ gia tộc lớn. Tống Tử Văn là Tống Xương Linh. Tống Khánh Linh đại đệ đệ. Tống Mỹ Linh ca ca. Cũng là đem người nào đó cậu cả ca. Đã từng làm chính phủ quốc dân bộ trưởng bộ tài chính. Khống chế quyền lực tài chính. Sau đó thời gian dài đóng quân ở nước Mỹ. Mưu cầu nước Mỹ viện trợ. Có điều ở cái kia Tống Tử Văn đi không lâu sau. Dewey bí mật tranh cử tài chính tài khoản bên trong. Có thêm 500 vạn đô la Mỹ. Chúng ta sử dụng rất lớn năng lượng. Rốt cục điều tra rõ số tiền kia đến từ Brazil một cái tài khoản. Chúng ta phân tích số tiền kia hẳn là những người Trung Quốc kia cho. Tranh cử tài chính phân công. Khai cùng bí mật. Điều này cũng đều hợp pháp. Có thể nước Mỹ cũng có minh văn quy định. Không thể tiếp thu người nước ngoài quyên giúp chính trị hiến kim. Hơn nữa còn là lớn như vậy mức. Nếu như không ai tra. Hay là cũng là như vậy. Dù sao cũng là bí mật tài chính tài khoản. Bỏ ra cũng là xong xuôi. Có thể hiện tại bị Hardy biết. Vậy chuyện này liền không giống nhau. Đem người nào đó mỗi ngày gọi cùng mỗi ngày muốn viện trợ. 500 vạn đô la Mỹ không phải là một số tiền nhỏ. Vì để cho Dewey thắng lợi sau giúp đỡ chính mình. Cũng coi như rơi xuống huyết bản. Cho tới số tiền này là từ đâu tới đây? Ha ha, chính là nước Mỹ viện trợ tiền. Bị bọn họ lén lút tham ô cái kia bộ phận. Này vẫn đúng là đáp lại câu kia châm ngôn. Lấy chi với mét, dùng chi với mét a. Sau đó, Hardy cân nhắc chính là làm sao lợi dụng chuyện này. truyền thông báo ra chuyện này. Làm như vậy xác thực có thể đối với Điêu Huy tạo thành nhất định đả kích. Dù sao pháp luật minh lệnh cấm chỉ thu quốc gia khác tài chính. Thật so với lão choi nâng lúc nếu như thu rồi ngỗng lão đại tiền. Chuyện này tuôn ra đến nhưng là không phải không cho phép tham gia tuyển cử đơn giản như vậy. Có điều chuyện này, Henry bọn họ nắm giữ tin tức cũng không đầy đủ. Chỉ có thể nói thông qua hiện hữu manh mối suy đoán ra khoản tiền kia là đem người nào đó cho. Nhưng không có chứng cứ. Như vậy liền cho Điêu Huy lưu lại chỗ trống. Hát đi cảm thấy thôi. Chuyện này thực có thể cố gắng lợi dụng một chút. Nếu như thao tác được rồi. Có thể cho Điêu Huy trầm trọng một đòn. Ha ha. Tìm người làm ta sòng bạc chuyện làm ăn. Thì đừng trách ta làm ngươi người. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.